Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3071, Tam giới mạnh nhất 1. Diệp Thiếu Dương phát hiện chính mình thế mà đi tới dưới ngọn núi, phía trên cách đó không xa chính là Vô Cực Quỷ Vương, mà tại phía sau hắn là từng đạo vần quanh khí tức, hết thảy 12 đạo, đoàn người tất cả đều còn tại ở giữa, nện bước bầu trời cao bước một dạng động tác chậm chậm rãi tiến lên, chính mình đã đi đến 12 đạo. Diệp Thiếu Dương có chút không thể tin được, hồi tưởng sau cùng cái kia đoạn kinh lịch, cảm khái nghĩ đến, cuối cùng này một đạo, khả năng liền gọi dụ hoặc là tâm ma đi. Đạo Phong bước đầu tiên đi vào bên cạnh hắn, hai người liếc nhìn nhau, không hề nói gì, lập tức hướng trên núi bay đi, đang phi hành trên đường, Đạo Phong mở ra Giang Sơn xã tắc đồ, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong bay ra ngoài, theo thứ tự là Huyền Quy, Nhạc Hằng cùng Tôn Ánh Nguyệt, ba người này từ Quỷ Vương xuất hiện bắt đầu, Đạo Phong liền dùng Giang Sơn xã tắc đồ đem bọn hắn thu vào. Bây giờ đối mặt Vô Cực Quỷ Vương, cuối cùng có thể đem bọn hắn phóng xuất, a xong. Nhiều năm không thấy. Lão Quy không có bình thường loại kia vui cười thái độ, trong giọng nói lộ ra cảm khái, còn có một chút e ngại. Tôn Ánh Nguyệt cùng Nhạc Hằng đều là chuyển thế qua, không có liên quan tới Vô Cực Quỷ Vương ký ức, đứng sau lưng Đạo Phong, chờ đợi cơ hội. Nhìn thấy Lão Quy, Vô Cực Quỷ Vương cũng có chút giật mình, nhìn qua Đạo Phong nói ra, ngươi thế mà có thể đem bọn hắn tìm đến. Lại cũng không dễ dàng, tiếp lấy đối Lão Quy nói ra, ngươi cố nhân của ta một trận, ta hôm nay không giết ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Lão Quy nhìn xem Đạo Phong, cười khổ nói, đi không được, ta cũng sống lâu như vậy, đủ vốn. A Song, ta biết khuyên không được ngươi, ngươi là làm đại sự, ta. Ai được rồi, cũng không có gì đáng nói. Vô Cực Quỷ Vương cười một tiếng, tầm mắt lại lần nữa từ Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương trên mặt đảo qua. Trước đó ta lấy 12 ngày đạo ngăn cản, mà không giết các ngươi, chính là hiếu kỳ thực lực của các ngươi, đã các ngươi có thể đi đến nơi này, ta cũng có hứng thú đánh với các ngươi một trận. Đạo Phong không nói hai lời, nói, bày trận, thôi. Lão Quy thở dài, lắc mình biến hóa, hiện ra bản tôn, một cái to lớn rùa đen, nằm rạp trên mặt đất, đầu về phía sau chuyển, bỗng dưng phun ra một nguồn máu lớn tại mai rùa bên trên, máu rơi vào mai rùa bên trên, cấp tốc lan tràn ra, bày khắp toàn bộ mai rùa, phía trên xuất hiện hai hàng pha tạp vết khắc, giống văn tự lại như bức họa. Lão Quy hét lớn một tiếng, trên lưng máu tươi bốc hơi, huyết khí kích hoạt lên phù văn, mai rùa toàn bộ mềm xuống dưới, hấp thu Lão Quy hơn ngàn năm tu vi, hóa thành phù văn chi lực, tiêu tán trong không khí. Vô Cực Quỷ Vương sắc mặt trầm xuống, quanh thân nhộn nhạo lên một cổ màu nâu khí tức, lúc sáng lúc tối, đến chúng ta. Tôn Ánh Nguyệt cùng Nhạc Hằng liếc nhìn nhau, cùng một chỗ ngồi dưới đất, niệm động chú ngữ, hiện ra chân thân, riêng phần mình nôn một nguồn máu lớn, trên người có phù văn sáng lên, tiếp lấy hai người nhục thân hòa tan, Bạch Hồ Nội đang cùng Chu Tước Lông Chim, tại máu tươi làm dịu cũng riêng phần mình hóa thành hai hàng phù văn, lại chuyển hóa thành một đạo bạch khởi cùng một đạo hồng khí, đem Vô Cực Quỷ Vương bao phủ. Đạo Phong cũng xuất ra kim cương trác, ném ra ngoài, niệm lên Lý Hạo Nhiên dạy cho chính mình chú ngữ, kim cương trác hòa tan, hóa thành một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khí tức, cũng dung nhập vào cái kia ba cổ trong hơi thở, xanh, hạt, đỏ, trắng tứ sắc thần quang, đem Vô Cực Quỷ Vương quanh thân bao lại. Vô Cực Quỷ Vương có cái gì cảm thụ không biết, nhưng từ hắn ngưng trọng biểu lộ đến xem, đoán chừng không phải dễ chịu như vậy. Hắn có vô thượng pháp lực, nhưng cái này bốn đạo phong ấn là năm đó Hiên Viên Thượng Đế dùng bọn hắn bát tự trồng dưới, cùng Vô Cực Quỷ Vương mệnh cách tương liên, liền xem như Quỷ Vương cũng không thể đào thoát loại này thiên địa đại đạo, trong lúc nhất thời không cách nào chặt đứt nhân quả. Ba người hồn phách rời đi thân thể, hướng Đạo Phong bay tới. Sư phụ, chúng ta làm được. Tôn Ánh Nguyệt ung dung nói ra, đón lấy tới thăm đám các người. Lão Quy nhìn thoáng qua chính mình cái kia nhục thân hòa tan địa phương, thở dài, sau đó ba người cùng một chỗ chui vào Giang Sơn xã tắc đồ. Bọn hắn lúc đầu không phải quỷ, bây giờ bỏ một thân tu vi, hồn phách cũng không có kế thừa mảy may, đều là sơ cấp nhất quỷ hồn, không dám ở nơi này ở lâu. Lên, Đạo Phong dẫn theo đã thần tiên bay người lên trên đỉnh núi. Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi theo, nắm lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cùng Đạo Phong cùng một chỗ làm phép, muốn thừa dịp Vô Cực Quỷ Vương suy yếu nhất thời điểm cho hắn một cái. Kết quả Vô Cực Quỷ Vương đưa tay đánh ra thuần dương chi khí, tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm giác giống như bị một ngụm đại chù y quay đầu đánh trúng, 3 giây đồng hồ đều không có chống đến, liền bị chấn bay ra ngoài, ngã ngồi dưới chân núi. Tiểu Cửu bọn người lập tức đi lên đỡ dậy hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn hai bên một chút, mọi người thế mà đều tại, hỏi một chút bọn hắn mới biết được, nguyên lai 12 ngày trận đột nhiên giải trừ, nghĩ đến hẳn là Vô Cực Quỷ Vương muốn đối với kháng bốn đạo thiên mệnh phù văn, vô lực chống đỡ thêm khổng lồ như vậy trận pháp, dứt khoát liền từ bỏ. Diệp Thiếu Dương từng cái đếm qua đi, mặc dù nhìn qua đều rất mệt mỏi, nhưng cũng may đoàn người đều tại, lúc này đạo phong cũng bị đánh bay, rơi ở bên người Diệp Thiếu Dương, một phát bắt được hắn, nghiêm nghị nói, tại cái này lề mề cái gì? Bày trận A, nói xong lại lần nữa bay lên, hướng Vô Cực Quỷ Vương bổ nhào qua, đoàn người nối đuôi nhau mà lên, đều xông lên sơn phong. Đây là trận chiến cuối cùng, đã không còn gì để nói, nhiệm vụ của bọn hắn chính là thừa dịp Vô Cực Quỷ Vương suy yếu, ngăn chặn hắn, để cho Diệp Thiếu Dương bọn người bố trí kiếm trận, không chết không giới đại lão, cùng Hiên Viên Sơn chư thần, cũng đều xông tới. Diệp Thiếu Dương, Dương Cung Tử, Kiến Văn Đế, Tiểu Cửu, bốn người vòng quanh sơn phong chạy, đột nhiên nhớ tới một cái 10 phần gian khổ vấn đề, thiếu cái một cái cương thi, lúc đầu cái này 5 thanh kiếm tạo thành sát trận, là cần phải có 5 người, đại biểu tam giới ngũ đại sinh linh, mỗi người điều khiển một loại ngũ hành nguyên tố, dạng này mới có thể tạo thành cường đại nhất sát trận, nhưng bây giờ Tùng Văn cổ định kiếm nơi tay, Nhuế Lãnh Ngọc lại không có ở đây. Chấm chấm. Bốn người đang ngẩn người, đột nhiên Ngô Gia Vĩ qua đây, một thanh từ trong tay Diệp Thiếu Dương cướp đi Tùng Văn cổ định kiếm, nói, ta đến, ngươi cũng không phải cương thi, đây chính là. Ngô Gia Vĩ không nói hai lời, rút ra bảo kiếm, đối với yết hầu liền đâm xuống dưới, con mẹ nó ngươi điên rồi. Diệp Thiếu Dương bọn người ý đồ ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi, Ngô Gia Vĩ là có tiếng khoái kiếm, kiếm nhất nâng lên, lập tức đâm xuyên qua yết hầu, phốc phốc một cổ máu phun ra ngoài, nhục thân ngã xuống đất, chết rồi. Ngô Gia Vĩ hồn phách từ nhục thân đứng lên, xong Diệp Thiếu Dương hô, mau tới, ta phải bên cạnh trong túi có một cái bình thuốc, tranh thủ thời gian đút ta ăn. Diệp Thiếu Dương còn đang ngẩn người, Ngô Gia Vĩ kêu to lên, Sơn Dương, nếu có thế chịu đựng được, tương lai ta tùy tiện nghe ngươi mắng ta 100 năm, hiện tại ta chết cũng đã chết rồi, ngươi cũng không thể để cho ta chết vô ích đi, nhanh a. Diệp Thiếu Dương cơ hồ là rưng rưng đi đến bên cạnh hắn, tại hắn dư ôn vẫn còn tồn tại trên thi thể mò tới một cái bình nhỏ, mở ra, một cổ hung người khí tức lập tức phát ra, còn có khoảng 2 chương, bộ thứ nhất liền kết thúc, muốn một cái tốt phần cuối, cho nên, ta hảo hảo lối suy nghĩ dưới, hôm nay liền phát một chương đi. Chương 3072, Tam Giới Mạnh Nhất 2. Diệp Thiếu Dương cơ hồ là rưng rưng đi đến bên cạnh hắn, tại hắn dư ôn vẫn còn tồn tại trên thi thể mò tới một cái bình nhỏ, mở ra, một cổ hung người khí tức lập tức phát ra, thi khí. Diệp Thiếu Dương hướng trên tay đổ ra 3 viên màu đen viên thịt, lập tức hiểu, Ngô Gia Vĩ, đây là đã sớm chuẩn bị, cái này mấy khỏa viên thịt đều là thi dầu luyện hóa thành, thi khí còn như vậy nồng đậm. Người sống lời nói người bình thường nuốt vào liền muốn thi biến, Ngô Gia Vĩ là pháp lực cao thâm pháp sư, thi khí nhập thể sẽ kích phát chân khí bản thân chống cự, bởi vậy, hắn chỉ có tự sát, để nhục thân biến thành một cổ thi thể, đem 3 viên thi dầu hoàng nhét vào Ngô Gia Vĩ trong miệng, Ngô Gia Vĩ hồn phách phụ tại trên thân thể, bắt đầu làm phép, không ngừng có máu từ hai đầu cánh tay hướng xuống chảy ra, Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, mới phát hiện hắn hai đầu trên cánh tay khắc đầy phù văn. Hẳn là hắn lao sơn bí pháp nào đó, Diệp Thiếu Dương suy đoán, có thể đem một thân tu vi chuyển hóa thành mổ chủng quỷ thuật, để quỷ thi cũng có thể dùng, các ngươi đi trước bày trận, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, âm dương nhị khí đem đỉnh núi bao trùm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có chân cục tay đứt từ trên cao rơi xuống, nhìn người nhìn thấy mà giật mình, Tiểu Cửu ba người cầm Diệp Thiếu Dương cho linh phù, lập tức đi tìm phương vị. Diệp Thiếu Dương cũng tại phụ cận tìm được càng vị chỗ, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm phản cắm trên mặt đất, tại trên chuôi kiếm giáng lên trước kia liền hoạch định linh phù, ngồi ngay ngắn ở bảo kiếm đối diện, lúc này Ngô Gia Vĩ cũng mở mắt, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, tâm tình không nói ra được phức tạp, Ngô Gia Vĩ lại là cười cười, buông tay nói ra, ta hiện tại thành quỷ thi, cảm giác không sai, chúc mừng ta đi, có thế trường sinh bất tử, Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, đem Tùng Văn cổ định kiếm giao cho hắn. Ngô Gia Vĩ tiếp nhận kiếm, đi đến một bên khác đi làm phép, 5 người, một người một thanh kiếm, tại sơn phong phương vị khác nhau bày trận làm phép, cụ thể quá trình trước đó đã diễn luyện qua, 5 người dùng hồn lực in ấn, đem một thân tu vi rót vào bảo kiếm, không nhiều công phu, mỗi một thanh bảo kiếm đều đưa tới thiên địa nguyên tố chi lực, trở nên nóng bỏng lên, lóng lánh bất đồng quang trạch, kim một thủy hỏa thổ, Năm loại thiên địa bản chất nhất nguyên tố, là vạn vật chi cơ sở, cũng là quen thuộc nhất bị người coi nhẹ lực lượng, một khi nó hiện ra, uy lực cường đại, gần như không thể ngăn cản. Năm đạo thần quang bay thẳng đỉnh núi, đối Vô Cực Quỷ Vương triển khai kinh khủng một kích. Tại năm thanh kiếm thần bay sau khi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương năm người cơ hồ muốn hư thoát, co quắp trên mặt đất, hướng đỉnh núi nhìn lại, một đạo to lớn sóng xung kích, tại đỉnh núi phạm vi bên trong nổ tung, dư ba đem tất cả mọi người đánh bay bắt đầu, rơi vào dưới núi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm rơi xuống, phi thân tiếp được, mũi kiếm quang trạch ảm đạm, Diệp Thiếu Dương vuốt ve thân kiếm, có thể cảm nhận được nó suy yếu, đang triệu hoán đến nguyên tố chi lực về sau, bảo kiếm liền thành vật dẫn, cái này vừa đứng, cũng là cái này năm thanh bảo kiếm quang vinh chi chiến, trên đời này một số cửu đoạn ánh sáng pháp khí bên trong, cũng chỉ có cái này năm thanh bảo kiếm, có thể làm nguyên tố chi lực vật chứa, đem nguyên tố chi lực bay hơi đến cực hạn. Sau đó chính mình cũng giống mở đại chiêu sau đó pháp sư một dạng bị móc rỗng, cần nuôi hơi thở một lúc lâu, làm không tệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thiếu Dương thanh bảo kiếm thu lại, thổi một tiếng huyết sáo, đám tiểu đồng bạn đều tụ lại qua đây, lúc này nguyên tố chi lực tại đỉnh núi tạo thành đợt thứ hai trùng kích, dư ba quét ngang đến dưới núi, lực đạo y nguyên 10 phần, đem một mảng lớn rừng cây đều phá hủy, đại bộ phận đều bị chấn té xuống đất, khí huyết cuồn cuộn. Tu vi kém một chút thậm chí thổ huyết, đám người lên núi đỉnh nhìn lại, có thể lờ mờ nhìn thấy Vô Cực Quỷ Vương thân ảnh, ở vào năm loại màu sắc trong phong bạo, thân thể loạn trà loạn choạng mà thừa nhận công kích, những cái kia không chết không giới các đại lão, cùng Hiên Viên Sơn chư thần, đều đi tới Diệp Thiếu Dương chỗ mảnh này cao điểm bên trên, cùng một chỗ ngước đầu nhìn lên, trong tam giới người mạnh nhất, tại cùng thiên địa ở giữa mạnh nhất một cổ lực lượng làm lấy vật lộn, một trận chiến này, cơ hồ vượt qua năm đó hồng hoang chi chiến. Bạch Trạch yên lặng nói ra, một bên Chúc Cửu Âm nói ra, ta nhìn Vô Cực Quỷ Vương bây giờ thực lực này, năm đó Hiên Viên Thượng Đế, cũng không gì hơn cái này, bọn hắn đều là trải qua hồng hoang chi chiến, mặc dù lúc ấy đều là tiểu lâu lâu, nhưng cũng chứng kiến qua trận kia hùng vĩ chiến tranh. Vô Cực Quỷ Vương, tại nguyên tố chi lực tiếp tục trùng kích phía dưới rốt cục ngã trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần sau đó, không đứng lên nổi. Tất cả mọi người thật dài thở một hơi, sau đó reo hò chúc mừng bắt đầu, Vô Cực Quỷ Vương. Bại, một trận chiến định càn khôn, Đạo Phong Tử, Tiểu Thiên Sư, một trận chiến này các ngươi chính là công đầu. Chính là pháp thuật giới vạn thế chi biểu, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên nghe thấy có người sau lưng thúc thích, quay người nhìn lại, gặp Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng qua qua đều tại lau nước mắt, Mỹ Hoa tỷ còn có bánh bao. Vừa rồi đều hy sinh. Trước đó sợ ngươi phân tâm, không có nói cho ngươi. Chanh Tử nhào vào trong ngực hắn lên tiếng khóc lên, Diệp Thiếu Dương trong lòng run rẩy, vội vàng mở ra tay trái, nhưng gặp lòng bàn tay quả nhiên thiếu đi hai người bọn họ hồn ấn, nước mắt dọc dọc rơi vào lòng bàn tay bọn hắn hồn ấn biến mất địa phương, liền cuối cùng một mặt cũng không gặp bên trên, tróc quỷ liên minh người, đều vây tại một chỗ sầu não bắt đầu, Mỹ Hoa tỷ cuối cùng đi cùng với ta. Tiểu Bạch lau nước mắt nói với Diệp Thiếu Dương, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, nàng đời này không hối hận, chết cũng không hối tiếc. 500 năm về sau, nàng tụ hồn trùng sinh, còn muốn tới tìm ngươi, 500 năm sau. Diệp Thiếu Dương trong lòng chua xót không cách nào hình dung, Hiên Viên Sơn chư thần, cũng tử thương hơn phân nửa, không giới các đại lão lại càng không cần phải nói, tổn thất nặng nề, những chuyện lặt vặt này xuống, đều có đồng bạn tốt nhất chết trong trận chiến đấu này, bị tróc quỷ liên minh cảm xúc mang theo động, có. Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra một tràng thốt lên, quỷ vương không chết, Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi phía trên, Vô Cực Quỷ Vương tại nguyên tố chi lực vây quét phía dưới, lại lung lay sắp đổ đứng lên, bóng người một phân thành hai, nhìn hình thái là một nam một nữ, trên không trung vờn quanh bắt đầu, cả người bên trên kéo lấy thuần dương chi khí, một cái thái âm chi khí, vòng quanh xoay tròn, giống như thái cực song ngư đồ như thế, chống cự lấy nguyên tố chi lực trùng kích, sợ là giết không chết hắn. Đạo Phong nói xong, lên núi hút bay đi, nguy hiểm. Đám người kinh hãi, nhưng Đạo Phong đã đi lên, Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, cũng đuổi theo, ngươi xuống dưới. Đạo Phong quát lớn, cùng một chỗ đi. Diệp Thiếu Dương đưa cho hắn một cái ánh mắt kiên định, Thiếu Dương, Tiểu Cửu hiện ra chân thân đuổi theo, nguy hiểm, ngươi trở về. Diệp Thiếu Dương đối Tiểu Cửu thái độ tựa như Đạo Phong đối với hắn, Tiểu Cửu cũng không phải cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp dùng cái đuôi bắt hắn lại, đặt ở trên lưng, thả người bay lên đỉnh núi, còn lại Tróc Quỷ Liên Minh cùng Phong Chi Cốc Nhân Mã cũng đều theo ở phía sau đi lên. Ở trong quá trình này, ngũ hành nguyên tố chi lực đối với Vô Cực Quỷ Vương công kích một mực không có đình chỉ qua, ngũ hành luân chuyển bên trong, không ngừng bộc phát ra một đợt lại một đợt lực lượng cường đại, dư ba tựa như sóng nhiệt một dạng không ngừng tản ra, càng tiếp cận đỉnh núi, tiếp nhận dư ba liền càng mãnh liệt, cơ hồ đến bước đi liên tục khó khăn tình trạng. Chương 3073, Tam giới mạnh nhất 3. Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu, tăng thêm sau đó chạy đến Dương Cung Tử, bốn người hợp lực ở giữa mở ra một vết nứt, từ giữa đó chen đi qua, chờ chúng ta một chút, Tiểu Mã bọn hắn theo sát qua đây, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn một dạng, không phải các loại không chờ bọn hắn, ngược lại tăng thêm tốc độ tiến lên, nếu như một trận chiến này không có kết quả tốt, ít nhất chờ bảo toàn đoàn người. Diệp Thiếu Dương cái này lúc sau đã làm xong chịu chết dự định, không có bốn người bọn họ cường giả ở phía trước mở đường, đằng sau đám người không cách nào đối kháng nguyên tố chi lực phóng xạ dư ba, bị buộc dừng ở hạch tâm chiến trường bên ngoài, kinh ngạc nhìn qua bốn người thân ảnh, nguyên tố chi lực bên ngoài, đã cực nóng không chịu nổi, năng lượng cường đại áp bách đến bọn hắn thở không ra hơi. Ở ngoại vi đều đã dạng này, Diệp Thiếu Dương khó có thể tưởng tượng ở vào nguyên tố chi lực ở giữa nhất Vô Cực Quỷ Vương ngay tại tiếp nhận đáng sợ cỡ nào thế công, nguyên tố chi lực bắt đầu đồi bại, không duy trì nổi quá lâu. Đạo Phong quan sát tả hữu, đạt được phán đoán, vậy làm sao bây giờ? Đạo Phong quan sát một lát, nói ra, Vô Cực Quỷ Vương hiện tại âm dương giúp đỡ, tự thành một cái bế vòng hệ thống, liền xem như nguyên tố chi lực cũng không gây thương tổn được hắn, chỉ cần hủy diệt âm dương hòa hợp, mới có cơ giết hắn. Nói xong, hít sâu một hơi, nói, ta tới đối phó hắn, sau khi thành công, chờ hắn tiếp nhận nguyên tố chi lực trong nháy mắt, các ngươi đồng loạt ra tay, quá nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương trách móc bắt đầu, nguyên tố chi lực là không phân tốt xấu, chỉ cần đi vào, kết quả liền cùng quỷ vương một dạng, khả năng quỷ vương không chết ngươi chết trước, bên trong vòng cũng không phải là trọng yếu nhất địa phương, năng lượng cường độ không có lớn như vậy, có thể thử một chút. Lại nói, chúng ta cũng không có càng dễ làm hơn pháp, nói xong thả người bay qua, ta cùng ngươi. Dương Cung Tử hóa thân trở thành một đoàn hỗn độn chân khí, đuổi kịp Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Tiểu Cửu đầu, chúng ta cũng tới, Tiểu Cửu nhảy lên một cái, tiến vào nguyên tố chi lực tập trung bên trong vòng, năng lượng cường độ lập tức tăng cường mấy lần, liền cái này trong liên minh mạnh nhất bốn người, lập tức cũng cảm thấy ăn không tiêu, loại này cảm giác áp bách không có cách nào nói. Thật giống như một người lặn xuống đến dưới biển sâu, áp lực cực lớn để thân thể tùy thời liền có thể băng liệt cái loại cảm giác này. Loại này thân thể bị áp bách đến cực hạn trạng thái, Diệp Thiếu Dương đại khái tính ra một cái, mình tuyệt đối sống không qua 3 phút. Chia hai người Vô Cực Quỷ Vương, liền tại bọn hắn trước mắt, không ngừng xoay tròn lấy, phóng thích ra âm dương nhị khí. Đây là tối chung cực âm dương chi đạo, đại đạo đơn giản nhất, nhìn qua rất dễ dàng, nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ được cực hạn pháp môn. Cũng chỉ có trước mắt hai cái vị này, đây là bao lớn cơ duyên a. Đạo Phong hít sâu một hơi, đem ngũ triều nguyên khí cùng tam thanh quỷ phù đều quấn quanh ở trên đã thần tiên, quán chú một thân pháp lực, đem đã thần tiên cắm vào âm dương tuần hoàn song ngư hình ở giữa nhất, âm dương hòa hợp lẫn nhau, lập tức bị đánh vỡ, nguyên tố chi lực lập tức trút xuống đi vào, đối Vô Cực Quỷ Vương vợ chồng triển khai mãnh liệt trùng kích, Đạo Phong bởi vì thân ở hạch tâm, cũng bị không khác biệt đã kích, lại thêm âm dương nhị khí xâm nhập, thân thể kém một chút liền nát, toàn thân trên dưới đều sinh run rẩy giống như giật lên tới, đáng chết, Vô Cực Quỷ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chịu lấy nguyên tố chi lực cưỡng chế, tiếp tục lăn không xoay quanh, cố gắng tìm kiếm lấy cân bằng, sau đó bọn hắn phát hiện, song ngư hình mắt cá bị đã thần tiên ngăn chặn, không biết tự lượng sức mình, Quỷ Vương vợ chồng tăng cường tự thân xoay tròn lực lượng, chậm rãi chuyển động bắt đầu, tựa như là hai cái đảo ngược xoay tròn bánh răng. Mà Đạo Phong đã thần tiên giống vừa vặn liền kẹt tại bánh răng ở giữa, khí tức xoay tròn, để đã thần tiên tiếp nhận lực đạo càng ngày càng mạnh, Đạo Phong gắt gao chống đỡ, luôn luôn mặt đơ trên mặt cũng hiện ra biểu tình dữ tợn, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn đối mặt chính là cường đại cỡ nào một cổ lực lượng, Thanh Y, ngươi đã có 102 tam giới thực lực, thật phải chết ở chỗ này. Vô Cực Quỷ Vương thanh âm bên tai truyền đến, muốn chết cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ. Đạo Phong tiếp tục chịu lấy. Lúc này hiện ra hỗn độn chân thân Dương Cung Tử, đem Đạo Phong toàn bộ bao vây lại, trợ giúp hắn chống cự càng khủng bố hơn nguyên tố chi lực. Đây là nàng bây giờ duy nhất có thể vì Đạo Phong làm, nàng không có khuyên Đạo Phong buông tay, bởi vì hiểu rõ tính cách của hắn. Mặc dù lấy tu vi của hắn, tiếp nhận nguyên tố chi lực thực sự để nàng cảm thấy thống khổ, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thổi tan nguyên thần, nhưng nàng nghĩa vô phản cố, ba gõ chính bái đều đến đây, tại cuối cùng này trong lúc mấu chốt, tự nhiên không thể buông tha, động thủ A Thiếu Dương. Đạo Phong hét lớn một tiếng, hai mắt bạo đỏ, đã đem nguyên thần chỗ sâu lực lượng toàn dùng tới, một bên, Tiểu Cửu cũng đem Hỗn Thiên Lăng quấn đến đã thần tiên bên trên, quán chú toàn lực, giúp Đạo Phong chia sẻ. Nhưng Vô Cực Quỷ Vương Âm Dương Nhị Khí thực sự quá mức kinh khủng, liền xem như cái này ba cái cường giả tuyệt thế đồng loạt ra tay, cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì một lát. Lúc này, Diệp Thiếu Dương xuất thủ, hắn đem tất cả có thể dùng tới pháp thuật, pháp khí, linh phù, toàn đều đã vận dụng. Hướng phía hóa thân huyền âm chân khí A Song đánh tới, nhưng mà cái này A Song đơn giản tựa như là vô địch, nhận Diệp Thiếu Dương thủ đoạn dùng hết, năng lượng đều bị huyền âm chân khí hấp thu, A Song bản thân cũng bất quá là xoay tròn động tác dừng lại một chút, nhưng mà như vậy một cái dừng lại, lần nữa tạo thành âm dương mất cân bằng, mới đầu cũng chẳng có gì, nhưng theo hai cổ khí tức không ngừng xoay tròn, cân bằng càng ngày càng kém, thuần dương cương khí càng ngày càng mạnh, mà huyền âm chân khí yếu xuống dưới, âm dương mất cân bằng, tích lũy tới trình độ nhất định, liền không cách nào tự thành bế vòng, tại cái này ngay miệng, Đạo Phong quát to một tiếng, đã thần tiên dùng sức đi lên chọn, trong nháy mắt bên trong đánh xuyên qua âm dương nhị khí kết nối, nguyên tố chi lực triệt để thổi vào, đem Môn Song Thị hai người tách ra, A Song nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Diệp Thiếu Dương nghe rõ ràng, lúc đầu cơ hồ muốn ngất đi hắn lập tức thanh tỉnh, tiếp theo kích động, cường đại Vô Cực Quỷ Vương, đối mặt bọn hắn một vòng lại một vòng thế công, từ đầu đến cuối đều là thành thạo điêu luyện, tự tin đến để cho người ta tuyệt vọng, không biết như thế nào mới có thể đánh thắng bọn hắn. Một tiếng này rên rỉ, tuyên cáo bọn hắn cũng không phải vô địch. Để Diệp Thiếu Dương thấy được một tia hy vọng, hắn tiếp tục làm phép, các loại thủ đoạn, không đầu không đuôi đối với A Song trên thân chào hỏi, thẳng đến tất cả linh phù cùng pháp khí đều đã vận dụng, cuối cùng trong ba lô duy nhất không dùng chính là Đông Hoàng Trung cùng Sơn Hải Ấn. Đông Hoàng Trung hắn vốn là dự định lưu đến sau cùng, nhưng ở nguyên tố chi lực thế công phía dưới, nhất là chính mình hao hết pháp lực, sức chống cự càng là kém. Nguyên tố chi lực công kích là một loại cùng loại phóng xạ thẩm thấu cùng áp bách, cứ việc ý chí lực của hắn vô cùng cường đại, cuối cùng giơ lên Đông Hoàng Trung lúc, cả ngón tay đều đang run rẩy, sau đó nguyên thần bị nguyên tố chi lực xuyên qua, người ngã rơi trên mặt đất, còn sót lại ý thức được Đạo Phong ba người nhìn lại, đúng lúc này, Tiểu Cửu ngã xuống, Diệp Thiếu Dương kêu tên của nàng chuyển tới, ta không sao. Tiểu Cửu ráng chống đỡ lấy hướng hắn cười cười, Diệp Thiếu Dương đem nàng ôm vào trong ngực, cốt xấu giúp nàng ngăn cản một chút tổn thương, chương 3074, ngoài ý muốn kết cục 1. Tiếp lấy Dương Cung Tử cũng ngã xuống, Diệp Thiếu Dương đem nàng cũng kéo đến dưới người mình, hướng phía trước nhìn sang, bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, chỉ muốn có thể đánh bại Quỷ Vương vợ chồng, đi đến cái này nguyên tố chi lực công phạt hạch tâm biên giới, hiện tại muốn đi ra ngoài, bằng bọn hắn hiện tại cái này trạng thái, sợ là không làm được, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương kính, muốn đem các nàng đều thu vào đi, lúc này mới phát hiện âm dương kính bên trên thế mà xuất hiện một vết nứt, là trước kia đối phó Vô Cực Quỷ Vương lúc, bị âm dương nhị khí phản vệ chi lực gây thương tích, Diệp Thiếu Dương không để ý tới suy nghĩ, muốn cho Đạo Phong đem Giang Sơn xã tắc đồ ném qua đến, nhưng Đạo Phong không để ý tới, không cần. Có thế chết cùng một chỗ, cũng rất tốt. Tiểu Cửu thấy rõ tình thế, cũng tiếp nhận cuối cùng vận mệnh, xong Diệp Thiếu Dương cười, gian nan nói ra, thời khắc cuối cùng, là ngươi đang bảo vệ ta, cái này thật để cho ta rất vui mừng, còn chưa tới bước đi kia. Diệp Thiếu Dương sờ soạn sờ mặt nàng, quay đầu nhìn qua Đạo Phong, hiện tại, bốn người tiểu tổ bên trong chỉ có Đạo Phong còn tại chống đỡ, tại đỉnh núi phía dưới, đám tiểu đồng bạn chịu lấy nguyên tố chi lực ba động đang chậm rãi tiến lên, đã đến lưng chừng núi, có thể xa xa nhìn thấy phát sinh ở đỉnh núi tình huống, sốt ruột chạy tới, chỉ là, bọn hắn không biết mình là không phải còn kịp. Không phải bọn hắn vô dụng, mà là Diệp Thiếu Dương trước đó cố ý không có chờ bọn hắn, phong tỏa vết nứt, bọn hắn không thể không lại lần nữa tổ chức, mở ra vết nứt làm trễ nải thời gian, ngươi bây giờ buông tay, lấy thực lực của ngươi, còn có thể chạy đi. Vô Cực Quỷ Vương bình tĩnh nói với Đạo Phong, ngươi không chết, ta sẽ không đi, Đạo Phong hai tay gắt gao nắm lấy đã thần tiên không buông tha, dạng này Quỷ Vương vợ chồng không cách nào hoàn thành âm dương lẫn nhau, liền phải tiếp tục đối mặt nguyên tố chi lực công kích. Mặc dù đồng dạng ở vào phong bạo hạch tâm, nhưng Quỷ Vương vợ chồng vị trí càng thêm tới gần ở giữa, là nguyên tố chi lực phong bạo trọng điểm đã kích đối tượng, đạo phong tại hơi chút biên giới một chút, nếu không đã sớm không chịu nổi, bất quá liền xem như tại biên giới, đạo phong thừa nhận thế công cũng là người phi thường có thế nghĩ, liền liền vô cực quỷ vương cũng cảm thấy giật mình, mỗi một đợt phong bạo bộc phát, mắt thấy hắn liền bị nuốt hết, nhưng hắn luôn luôn có thế kiên trì nổi, vì cái gì? Vô cực quỷ vương nhìn như không đầu không đuôi hỏi một câu, đạo phong cũng hiểu được chỉ là cái gì, cố gắng dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, ta hơn 10 năm cố gắng, liền vì có thế nâng lên hôm nay, liền là chết, ta cũng muốn kéo lấy ngươi cùng một chỗ, phong bạo lại lần nữa đánh tới, cái này một đợt, bốn người đều gắng gượng qua tới, hồn phách cơ hồ tan ra thành từng mảnh, trong lòng bọn họ đều hiểu, chỉ cần lại đến một đợt, bọn hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi, tử vong liền muốn tiến đến, Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu, cùng hiện ra chân thân Dương Cung Tử ba người lẫn nhau lôi kéo tay, chờ lấy sau cùng vận mệnh, đạo phong. Diệp Thiếu Dương dùng hết cuối cùng khí lực hướng đạo phong rống lên một tiếng, hắn đã không có khí lực nói càng nhiều lời nói, hắn tin tưởng đạo phong có thể nghe hiểu chính mình ý tứ, là để hắn tranh thủ thời gian chạy, có thể sống một cái là một cái. Chỉ cần hắn còn sống, hết thảy liền còn có hy vọng, đạo phong không nhúc nhích, phong bạo dư ba gợi lên hắn trường sam màu xanh lam. Hắn đứng thẳng lên thân thể đứng đấy, thủ vững lấy tín niệm của mình, đợt tiếp theo phong bạo đang nổi lên, ngươi tên này. Vô cực quỷ vương mắng một tiếng, đạo phong nhếch miệng, cứng ngắc trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi, đây là vô cực quỷ vương lần thứ nhất tức giận, hắn tức giận, nói rõ hắn cũng không chống nổi, phong bạo đánh tới, cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương hô to, Dương Cung Tử tại cuối cùng trong nháy mắt hóa thân hỗn độn chân khí, trải ra tại Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu trên thân. Trong nháy mắt về sau, nguyên tố chi lực nổ tung, đại bộ phận đều bị hỗn độn chân khí ngăn trở, hỗn độn chân khí tán đi, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu lại chống nổi lần này, mà trên người bọn hắn, hỗn độn chân khí lại dần dần tiêu tán, Dương Cung Tử thay bọn hắn chết rồi, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu lẫn nhau nhìn lại, trong lòng vô hạn bi thương, đạo phong cũng kháng trụ cái này một đợt công kích, nhìn qua vô cùng suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn là kiên định, Dương Cung Tử hy sinh, thật sâu kích thích Diệp Thiếu Dương. Hắn dựa vào một cổ bản năng lực lượng, vậy mà lại đứng lên, hướng vô cực quỷ vương đi đến. A, vô cực quỷ vương bị đạo phong kiên trì cảm nhận được thịnh nộ, cũng rốt cục từ bỏ chịu chết đạo phong dự định, âm dương nhị khí lại lần nữa tổ hợp thành thi huyết, sau đó tạo thành thành nhuế lãnh ngọc thân thể. Hắn giơ tay lên, được ăn cả ngã về không hướng đạo phong đập tới, tại nguyên tố phong bạo sắp đánh tới một khắc, hắn làm như thế, cơ hồ đồng đẳng với tự sát. Nhưng triệt để tức giận vô cực quỷ vương không để ý tới những thứ này, vô luận như thế nào, hắn muốn giết trước mặt cái này cực kỳ chán ghét gia hỏa. Đạo phong tay trái xoay chuyển, dùng lực lượng cuối cùng tế ra phiên thiên ấn, đập xuống, căn bản không có một điểm phần thắng. Đạo phong làm như thế, cũng chỉ là ra ngoài một cường giả tự tôn, hắn không muốn đứng đấy chờ chết, chết, vô cực quỷ vương cũng chuẩn bị xong đem hắn một kích mất mạng. Đúng lúc này, một đạo bạch quang xuất hiện, đem hai người vờn quanh ở giữa. Tạo thành một cái to lớn vòng sáng, thời không chi môn, tại cái này sống còn thời khắc, Diệp Thiếu Dương dùng Sơn Hải ấn mở ra thời không chi môn, sau đó, hắn từ dưới đất một cái nhấc lên Tiểu Cửu, đuổi tại phong bạo đánh tới trước đó chui vào vòng sáng bên trong, vòng sáng biến mất, Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong, Tiểu Cửu, bao quát vô cực quỷ vương, bốn người đều biến mất tại vòng sáng bên trong, trải qua mấy lần ba động sau đó, nguyên tố chi lực cũng đã biến mất, trống rỗng đỉnh núi, đứng đầy người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, sẽ là kết quả này, phong thần cùng lão đại, không có sao chứ. Tiểu Bạch run rẩy nói, đoàn người trầm mặc, không có việc gì, Sơn Dương làm như thế, đó nhất định là có nắm chắc, lại nói Sơn Hải ấn chỉ có hắn có thế điều khiển, chỉ cần tiến vào vô tận hư không, vô cực quỷ vương bắt không được hắn. Tứ Bảo phân tích nói, không sai, ta tin tưởng lão đại, hắn sẽ không bỏ lại chúng ta. Qua qua cũng mười phần kiên định. Đoàn người phân tích một trận, đều nguyện ý tin tưởng Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong ba người còn sống, tâm tình khẩn trương cũng trầm tĩnh lại, Tiểu Mã chửi ầm lên Diệp Thiếu Dương không đủ huynh đệ, thời khắc sống còn vứt xuống bọn hắn, độc lập đối phó vô cực quỷ vương, khiến cho bọn hắn giống như rất không dùng giống như, kỳ thật bọn hắn đều hiểu, Diệp Thiếu Dương làm như thế, là tại bảo vệ bọn hắn, nguyên tố chi lực đó là không khác biệt công kích, có thế khiên bao lâu, đều xem thực lực, lại không có cách nào bảo đoàn. Bọn hắn muốn thật đi vào, có người khẳng định chống đỡ không dưới mấy vòng phong bạo liền muốn treo, Diệp Thiếu Dương đi vào thời điểm, không sai biệt lắm là ôm quyết tâm quyết tử. hắn không nguyện ý lại nhiều hy sinh một cái đồng bạn. Các ngươi tróc quỷ liên minh, thật là anh dũng, các ngươi cứu vớt tam giới. Chúng các phái vàng quán chủ hết sức kích động nói ra, mọi người đi theo gật đầu, một cái thần sắc đều hết sức kích động. Tứ Bảo nói, cũng không có, quỷ vương lại không chết, nhưng cũng không về được. Vàng quán chủ hướng miệng mình trên đánh một bàn tay, nói câu không nên nhất nói, coi như vô cực quỷ vương từ Diệp Thiên Sư trên tay cướp được Sơn Hải Ấn, cái kia cũng vô dụng, hắn không hiểu được mở ra pháp môn, không có khả năng về được đến. Chương 3075, ngoài ý muốn kết cục 2. Hắn nhìn chung quanh tả hữu, lại cường điệu một lần, vô cực quỷ vương, lại cũng không về được. Hậu Khanh, cũng đã chết, thiên hạ thái bình, đoàn người càng thêm kích động, kém chút liền muốn hoan hô, nhưng là vừa nghĩ tới riêng phần mình bên người những cái kia chết đi thân nhân, cả đám đều bi thương cảm khái, tróc quỷ liên minh cùng phong chi cốc càng là bi thương, bánh bao cùng Mỹ Hoa chết trận, nhuế lãnh ngọc sinh tử chưa biết, nhục thân còn bị vô cực quỷ vương chiếm, cùng chết cũng kém không nhiều, Dương Cung Tử chết rồi, Ngô Gia Vĩ hiến thân, thành quỷ thi, Nhạc Hằng, Tôn Ánh Nguyệt, Lão Quy ba người vì bày kiếm trận dẫn tới nguyên tố chi lực, đều cống hiến nhục thân cùng tu vi. Bây giờ hồn phách còn tại đạo phong trên thân, cùng một chỗ mất tích, vì cái này trận chiến cuối cùng, hai cái liên minh bỏ ra quá nhiều, cũng may, bọn hắn đều không có hy sinh vô ích, chiến tranh còn không có kết thúc, chí ít, chúng ta còn có một trận chiến tranh muốn đánh. Lâm Tam Sinh nhìn quanh đám người, nói ra, Thiếu Dương cùng đạo phong đi, nhưng chúng ta vẫn còn, tróc quỷ liên minh cùng phong chi cốc vẫn còn, chư vị nghe ta nói, chúng ta bây giờ muốn làm hai chuyện, thứ nhất, sang bằng thi tộc thế lực còn sót lại, đem bọn hắn đánh về linh giới. Chuyện này, chỉ cần chư vị tới làm, nói xong hướng những chuyện lặt vặt kia xuống không giới đại lão nhìn lại, Diêu Quang tiên tử thăm dò nhìn hắn một cái, Lâm Tam Sinh nói, tiên tử, thánh mẫu cùng Thu Minh tử tiền bối bay trên trời, xiển giáo trên dưới, toàn bộ nhờ ngươi đến tổ chức, Diêu Quang tiên tử kinh ngạc nhìn qua hắn, lộ ra vẻ cảm kích, cắn răng nói ra, quân sư sĩ cử. Ta ổn thỏa đem hết khả năng, kỳ thật không giới tình thế bây giờ rất tốt, Hậu Khanh cùng Nữ Bạc đều đã chết, thi tộc trắng mất đầu, coi như người đông thế mạnh, những cái kia còn sót lại bộ đội cũng không có khả năng ở trên không giới có tư cách, đuổi hắn đi bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Lâm Tam Sinh mới yên tâm đem chiến trường chính giao cho bọn hắn, tiếp lấy cùng đoàn người phân tích, Thái Âm Sơn mạnh nhất chính là vô cực quỷ vương, bây giờ quỷ vương không tại, cũng chính là một cái hữu quân. Nếu như bọn hắn liên lạc chư phương thế lực cùng một chỗ hành động, một trận tất nhiên có thể đánh thắng, đến mức cái kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tả quân, không đang suy nghĩ hàng ngũ, không kịp bi thương, bọn hắn phải hoàn thành Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong chưa cạnh sự tình, một bên chờ đợi Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong trở về, cuộc chiến tranh này, bởi vì có rảnh giới Thái Âm Sơn, Âm Ti, Thanh Minh giới chư phương thế lực cùng thi tộc, cùng với nhân gian pháp thuật giới, Hiên Viên Sơn các loại thế lực tham gia, bị hậu nhân xưng là tam giới chi chiến, vì hậu nhân phụng làm truyền thuyết, nhất là bởi vì một trận chiến này là nhân gian pháp sư chủ đạo, đồng thời đối thắng lợi đưa đến tính quyết định tác dụng, nhân gian pháp thuật giới đối với cái này nói chuyện say sưa, đem một trận chiến này cùng thượng cổ chi chiến, phong thần chi chiến đồng thời trở thành tam đại chiến tranh, Diệp Thiếu Dương cũng thành pháp thuật giới công nhận đại tông sư. Mao Sơn vì đó dựng lên sinh từ, vạn thế cung phụng. Đây đều là nói sao? Một trận chiến này kết thúc về sau, không dùng hai ngày liền truyền khắp tam giới, sau đó, Địa Tạng Bồ Tát xuất lĩnh số lớn tăng binh đi vào quỷ vực, tiến công Phong Đô Thành, Lâm Tam Sinh chỉnh hợp không giới thế lực, cùng Hiên Viên Sơn chư thần, cùng với nhân gian tất cả môn phái các pháp sư, cùng một chỗ tiến về quỷ vực, phát động khôi phục chi chiến, Lâm Tam Sinh tự nhiên được đề cử thành tổng chỉ huy, hữu quân bắt đầu còn kỳ vô cực quỷ vương có thể trở về, gắt gao chèo chống. Nhưng vô cực quỷ vương mất tích tin tức truyền ra, trong quân sĩ khí giảm nhiều, tại quỷ vực chỗ sâu cùng quỷ binh đại chiến mấy vị kia nguyên soái, nhất cổ tác khí phát động mấy lần quy mô lớn chiến tranh, bị thương nặng Thái Âm Sơn thực lực, phong chi cốc trước đó che giấu chi kia quân đội tinh nhuệ, tại Kiến Văn Đế dẫn đầu dưới, tại quỷ vực gián tiếp, chỗ đến không gì không phá, nửa tháng sau, Thái Âm Sơn đại thế đã mất, hữu quân chịu không được, mang theo thủ hạ một đám tinh nhuệ, trong đêm phá vây. Về tới Thái Âm Sơn, Địa Tạng Bồ Tát dẫn đầu Âm Ti mấy đại vương gia cùng một chỗ, tiến về Minh Vương Đại Điện, tự tay giải khai Bà Sa và Diệp Đồ bên trên phong ấn, nghênh đón Phong Đô Đại Đế trở về. Lâm Tam Sinh bởi vì chỉ huy đại quân thỏa đáng, đánh đâu thắng đó, nhận Địa Tạng Bồ Tát khen ngợi, long trọng như vậy trường hợp, cố ý gọi lên hắn cùng một chỗ. Phong Đô Đại Đế từ hình bên trong đi ra, thần sắc bình tĩnh, tự hồ đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả như vậy. Chung Quỳ bọn người tiến lên giảng thuật cuộc chiến tranh này trải qua, sau đó ôm Lâm Tam Sinh bả vai, các loại khích lệ công lao của hắn. Nếu như không có Tiểu Lâm Nguyên Soái, cái này trận chiến cuối cùng cũng có thể đánh thắng, nhưng sợ là muốn hy sinh không ít binh mã. Tiểu Lâm Nguyên Soái trưởng binh, ta là thật chịu phục, cơ hồ là sẽ thương vong hạ xuống thấp nhất, mà lại hắn am hiểu công tâm, lúc ấy đoàn người đều muốn cường công Phong Đô Thành, chỉ có hắn cho rằng hữu quân tất nhiên sẽ đào tẩu, về sau quả là thế, tránh khỏi trong thành kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão sư ngươi nhưng phải hảo hảo ngợi khen trọng dụng hắn. Phong Đô Đại Đế nhìn qua Lâm Tam Sinh, nói ra, loạn thế ra lương tướng, âm ti trải qua này đại kiếp, mặc dù trời có định số, nhưng nhân họa làm chủ, ta tại lượng quanh bên trong suy nghĩ hồi lâu, âm ti có rất nhiều tệ nạn kéo dài lâu ngày làm cách, công to lớn mới, đang lúc hắn dùng, ta này phong ngươi làm thiên binh tổng quân sư tế tửu, chấp chưởng binh phù, ngay hôm đó tiền nhiệm, như thế nào? Lâm Tam Sinh hít vào một hơi, cái gọi là thiên binh, là âm ti trăm vạn âm binh bên trong tinh nhuệ. Thiên binh nguyên soái trên danh nghĩa là Chung Quỳ, bất quá Chung Quỳ thích đi dạo uống rượu, không đánh trận thời điểm, trên cơ bản không chịu trách nhiệm quân sự, thiên binh luôn luôn từ mấy vị tướng quân phân biệt quản lý bất đồng đội ngũ, quân sư tế tửu, chính là thủ tịch quân sư, lại chấp chưởng binh phù, vậy liền lợi hại, đại khái tương đương với nhân gian tổng tham mưu trưởng, tương đương với thực tế khống chế 10 vạn thiên binh, chức vụ này không riêng quyền cao chức trọng, mấu chốt là tín nhiệm. Chung Quỳ vỗ Lâm Tam Sinh bả vai cười nói, vừa vặn a, có ngươi, ta cái này không quản sự nguyên soái càng thêm bất việc, sau này giao tất cả cho ngươi. Lâm Tam Sinh cười cười, đối Phong Đô Đại Đế chắp tay bái nói, đa tạ Đại Đế nâng đỡ, chỉ là ta một kẻ thư sinh, không đảm đương nổi chức trách lớn như thế, còn xin Đại Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phong Đô Đại Đế nói, ngươi ở trên không giới gây nên, ta đều biết, lần này tam giới chi chiến, ngươi lập xuống bất thế chi công, cũng đã chứng minh ngươi đối âm ti trung thành. Chung Quỳ cũng nói, đúng vậy a, lão sư hắn kim khẩu vừa mở, không ai không phục, Lâm lão đệ ngươi cũng không cần thoái thác nữa. Lâm Tam Sinh nói, tiểu sinh từng đi theo Kiến Văn Đế, tại trong cổ mộ biến mất mấy trăm năm, sau gặp được Thiếu Dương, gia nhập Tróc Quỷ Liên Minh, đến không giới làm ra một phen công lao sự nghiệp, bây giờ không giới trải qua đại chiến, bách phế đại hưng, đang lúc có tư cách, ta thực sự không tiện rời đi, lại nói, ta bình sinh tâm nguyện có hai, trị quốc, bình thiên hạ, hôm nay thiên hạ đã bình, chỉ nguyện trở lại không giới đi tổ chức soái phủ, còn xin Đại Đế cho đi. Phong Đô Đại Đế khen ngợi gật đầu, nguyên lai ngươi không riêng muốn làm trương lương, còn muốn làm tiêu gì, tốt a, ngươi muốn cái gì? Lâm Tam Sinh lần nữa bái tạ, biểu thị công lao là mọi người, Đại Đế ngươi nếu là ban thưởng, liền phong thưởng đoàn người. Phong Đô Đại Đế trầm ngâm nói, trận chiến này toàn dựa vào các ngươi chi công, ta nay phong ngươi làm Trung Sơn Vương, tổ chức không giới. Còn lại chư vị, đều là lĩnh thần dụ, có thế từ ngươi tự mình làm phong thưởng. Bộ thứ nhất sắp kết thúc, không biết kết cục này mọi người hài lòng không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3076, một giấc chiêm bao cả đời không thức tỉnh một. Lâm Tam Sinh nghĩ thầm cái này Phong Đô Đại Đế tính toán khá lắm. Lúc đầu không giới không thuộc về âm ti, hắn trên danh nghĩa là phong thưởng chính mình, kỳ thật bởi như vậy, tương đương với đem không giới biến thành hắn quản lý nước phụ thuộc, bất quá có cái này danh tiếng của Trung Sơn Vương tại cũng không tệ, về sau cùng xiển giáo cùng Phật môn chống lại lời nói, tốt xấu có âm ti chỗ dựa làm hậu trường, mà lại các huynh đệ còn lại tỉ muội đều nhận thần dụ, tựa như cổ đại ngự phong quý tộc, có thân phận có đặc quyền, không có chức vụ cụ thể, vui vẻ tiêu diêu tự tại. Thế là tạ ơn, cáo lui rời đi. Diệp Thiếu Dương một nhóm biến mất sau một vòng, đoàn người tề tụ Diệp Thiếu Dương trong nhà, lão Quách dùng tới tốt đàn một vì Mỹ Hoa cùng bánh bao làm bài vị, cùng Ngô Gia Đạo cùng Thu Ống Ánh bài vị bày ở cùng một chỗ. Về sau Tuyết Kỳ trở về tế bái thời điểm, lại tăng thêm lá nhỏ nhấp nháy bài vị, đem hắn cũng coi như làm Tróc Quỷ Liên Minh thành viên, cùng một chỗ tiếp nhận tế bái, không có Nhuế Lãnh Ngọc bài vị, bởi vì đoàn người không muốn tin tưởng nàng đã chết, có lẽ nói không chừng một ngày nào đó, Diệp Thiếu Dương từ vô tận hư không bên trong trở về, liền đem nàng cùng một chỗ mang về. Đoàn người tại Diệp Thiếu Dương trong nhà đợi một tháng, Diệp Thiếu Dương vẫn không có trở về, đành phải tách ra, riêng phần mình đi làm chính mình chuyện nên làm. Lâm Tam Sinh trở lại không giới, chăm lo quản lý, đem chính mình phủ nguyên soái dần dần phát triển thành không giới đệ nhất đại thế lực, cùng Lý Lâm Lâm kết thành đạo lữ, lẫn nhau trân quý, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến Uyển Nhi, lại bởi vậy càng thêm trân quý hiện tại. Chanh Tử trở lại Âm Ti, cùng Tiêu Lan Quân cử hành hôn lễ, hai người từ Thiên Tử Điện dời ra ngoài, tiến vào trước đó Âm Dương Tư phủ nha, mỗi ngày dạy thất bảo, than hạng nhất một đám tiểu quỷ đọc sách cùng tu luyện, pha trộn cùng một chỗ, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đi Thanh Khâu Sơn, bởi vì Tiểu Cửu không tại, Thanh Khâu Sơn cũng là rắn mất đầu, nhưng Xanh Đồi Hồ Tộc cũng tin tưởng Tiểu Cửu chắc chắn trở về, không nguyện ý lại lập tân chủ, bởi vì Tiểu Cửu trước đó có mệnh, thế là Tiểu Thanh Tiểu Bạch hiệp trợ mấy đại trưởng lão cùng quản lý Sơn Môn, ngoại giao bên trên bởi vì cùng phủ nguyên soái quan hệ, hết thảy thuận lợi, Tứ Bảo Từ đi Ngũ Đài Sơn vị trí trưởng giáo, để tóc hoàng tục, có thể là đầu trọc quá lâu nguyên nhân, hắn cố ý lưu lại tóc dài, mấy ngày liền đổi một kiểu tóc, tất cả đều là tắm kéo thổi trình độ, mấy tháng liền dày vò đủ rồi, về sau hay là dứt khoát cạo đầu trọc, lại không mân mê. Ngô Gia Vĩ đã mất đi nhục thân, thành quỷ thi, nhưng bảo lưu lại tu vi, sau khi chiến tranh kết thúc, hắn liền cùng Tứ Bảo cùng một chỗ, tại lão Quách nhà phụ cận mua một bộ phòng, bắt đầu ẩn cư, lúc đầu làm là như vậy Âm Ti cùng pháp thuật giới quyết không cho phép, nhưng bởi vì là duyên cớ của hắn, mọi người cũng đều làm như không nhìn thấy, mà lại chiến tranh sau đó, Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo đều thoái ẩn, lại không hỏi pháp thuật giới sự tình, qua lên người bình thường sinh hoạt, Tiểu Mã Lưu tại nhân gian, cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt, thường xuyên mượn Tứ Bảo nhục thân đi hồ ăn biển nhét, trêu đến Tứ Bảo phàn nàn không thôi, về sau Vương Húc Văn chuyển đến cùng Tứ Bảo ở cùng nhau, mãnh liệt yêu cầu không cho phép lại mượn nhục thân cho Tiểu Mã, miễn cho ban đêm lúc ngủ không biết bên người nằm chính là ai, Đàm Tiểu Tuệ về tới Vân Nam, tiếp tục làm nàng vu linh tín nữ. Đằng Vĩnh Thanh trở lại Lạc Già Sơn, mấy năm sau lên làm trưởng môn, về sau chết bởi một trận bệnh nan y, hồn phách đi Âm Ti phục dịch, không vì cái gì khác, liền vì có một ngày có thể đợi được Diệp Thiếu Dương trở về, Phong Chi Cốc bị Kiến Văn Đế trưởng quản, phát triển lớn mạnh, Âm Ti mấy lần hợp nhất không thành, cuối cùng đàm phán, cho Kiến Văn Đế một cái phong hào, đem Phong Chi Cốc xem như Âm Ti cấp dưới một cái các nước chư hầu mà đối đãi. Tần Phong vợ chồng cùng Trần Lộ bởi vì cùng Kiến Văn Đế náo loạn mâu thuẫn, dứt khoát rời đi Phong Chi Cốc, tại quỷ vực qua lên nhàn vân giả hạt đồng dạng sinh hoạt, từ đây bạc vô âm tín. Mao Sơn bên trên, Diệp Tiểu Manh cùng Tô Khâm Chương kết thành đạo lữ, cùng một chỗ quản lý Sơn Môn, nhưng Tô Khâm Chương cự tuyệt nhậm chức trưởng giáo, muốn một mực vì Diệp Thiếu Dương giữ lại vị trí, qua cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào ở cùng nhau, một người lưu tại Diệp Thiếu Dương trong nhà, ngày qua ngày trải qua cô độc mà an tĩnh sinh hoạt, mỗi ngày đem gian phòng quét sạch sẽ, chờ lấy Diệp Thiếu Dương phong trần mệt mỏi trở về, sau đó khen hắn một câu, hắn chờ a chờ, hắn tin tưởng một ngày nào đó, Diệp Thiếu Dương hồi tới. Diệp Thiếu Dương mất tích năm thứ ba, tháng 9, Tứ Bảo cùng Vương Húc Văn hài tử xuất sinh, là cái nam hài, sinh ra tới chính là cái đầu trọc. Tiệc đầy tháng bên trên, đem tróc quỷ liên minh huynh đệ tỷ muội đều mời tới, mọi người tốt thật náo nhiệt một phen, náo nhiệt xong sau, trò chuyện lên 3 năm này, tam giới phát sinh một chút đại sự kỳ thật cũng không có việc lớn gì, tam giới sau đại chiến, chư phương thế lực đều bị đã thương nguyên khí, đều tại nuôi hơi thở khôi phục. Mọi người hài hòa chạy thường thường bật trung, ai cũng không ra gây sự, Thái Âm Sơn không có Vô Cực Quỷ Vương, Hữu Quân làm nhà, nhưng 3 năm qua co đầu rút cổ không ra, lại không có cái gì động tĩnh. Âm Ti mặc dù hữu tâm thảo phạt, nhưng mình cũng là nguyên khí đại thương, thực sự vô lực, thế là cũng liền bình an vô sự, mặc dù Thái Âm Sơn không có động tác gì, nhưng chung quy là Âm Ti họa lớn trong lòng, sớm muộn vẫn là phải thảo phạt, Âm Ti ý tứ, trước cùng các ngươi điện thoại cái. Tương lai nếu có hành động, hy vọng chúng ta tróc quỷ liên minh có thể cùng một chỗ hành động. Chanh Tử nói đến một nửa, bị Tứ Bảo khoát tay đánh gãy, nghiêm túc nói ra, có thế tuyệt đối đừng, ta rửa tay gác kiếm, đời này không quan tâm pháp thuật giới sự tình. Ngươi nhìn ta hiện tại cũng có hài tử, ta không muốn đem đến hài tử không có cha. Lại nói, ngươi nhìn ta cái này bụng, Tứ Bảo đứng lên, vỗ chính mình tròn trịa cái bụng, mấy năm này mập ra thành dạng này. Nhiều đi điểm đường đều thở, đừng nói cùng người đấu pháp, không làm không làm, mọi người cũng đều biểu thị không làm, tróc quỷ liên minh, đã giải tản. Lão Quách bưng chén rượu, cảm khái nói, chúng ta những này, cũng chính là lão bằng hữu tụ họp một chút, không nói những cái kia sự tình chém giết giết, Chanh Tử nhún vai nói, thật giống như ta liền muốn như thế giống như, ta cũng nói với bọn họ, tróc quỷ liên minh đã xuất ngũ,

hắn không biết tại sao đi tới một mảnh vùng hoang vu vùng núi, phía trước trong sơn cốc ẩn ẩn truyền đến tiếng nói chuyện, Diệp Thiếu Dương đi tới, chuyển qua một mảnh núi đá, đi lên phía trước, tại sơn cốc nội địa, gặp được một đám người tại trong sơn cốc, chờ lão tổ gì đó đi ra, các ngươi cho bổn vương kéo lại, lão tử muốn đi đánh lén hắn, một cục gạch chụp chết hắn cái ngốc, tiểu mã tay cầm huyền thiết cục gạch diễu võ Dương Oai, đáng tiếc không ai nghe hắn nói, Tứ Bảo cùng lão Quách tại lẫn nhau bẩn thỉu trêu ghẹo, Ngô Gia Vĩ khoanh tay, thói quen ở một bên đóng vai khóc, Mỹ Hoa đang cùng Chanh Tử thảo luận trang điểm cùng mặc quần áo, Qua Qua hóa trang con ngây ngô cùng một chỗ đang trêu chọc tiểu Ngô Công dẹp đầu, tiểu Thanh ở một bên lớn tiếng kháng nghị bọn hắn ngược đãi động vật, nơi xa, Đạo Phong đứng tại dưới một thân cây, dựa lưng vào thân cây, nhìn lại giống một đạo phong cảnh, mà tiểu Bạch, tại mê gái đồng dạng thưởng thức gió này cảnh. Dương Cung Tử ngồi tại nhánh cây, đối với một chiếc gương để ý lấy búi tóc, chỗ gần ngừng lại một chiếc xe, Tạ Vũ Tình đứng dưới xe, lớn tiếng cùng người trong xe thảo luận cái gì, Tuyết Kỳ đứng tại một bên, một mặt không kiên nhẫn, Diệp Thiếu Dương đi qua, bị Tạ Vũ Tình nhìn thấy, lớn tiếng nói, tiểu vương bác đảng ngươi có thể tính tới, ngươi tiêu chảy kéo nhiều như vậy lâu, Diệp Thiếu Dương hướng trong xe nhìn lại, phụ xe ngồi Chu Tĩnh Như, ngọt ngào chào hỏi hắn, Thiếu Dương ca. Trương Tiểu Nhị cùng Diệp Tiểu Manh từ sau tòa hạ đến, Trương Tiểu Nhị lôi kéo Diệp Thiếu Dương, hung hăng cảnh cáo hắn, trận chiến đấu này nàng nhất định phải tham gia, còn muốn làm chủ lực, Diệp Thiếu Dương bị mấy cái muội tử nắm kéo hướng phía trước đi, đi vào đoàn người chỗ ở phương, đoàn người nhìn thấy hắn, có gật đầu chào hỏi, có tiếp tục làm việc sự tình của riêng mình, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, đoàn người giống như đều tại, liền mất tích rất lâu Bích Thanh cũng tới. Yên lặng đứng dưới chân núi, cùng Thu Ống Ánh đứng chung một chỗ, Lâm Tam Sinh tựa ở một tảng đá lớn, cau mày, nâng cầm lên, giống như đang suy tư điều gì mưu kế, Lý Lâm Lâm ở một bên cho hắn phiến cây quạt, duy chỉ có không thấy Nhuế Lãnh Ngọc, đang nghĩ ngợi, đột nhiên một bóng người từ đối diện trở về chạy, chính là Nhuế Lãnh Ngọc, sau lưng cách đó không xa đi theo một cái có núi cao như vậy tà vật, lớn lên giống một cái to lớn con cóc, bắt đầu chạy mặt đất đều tại rung động, tới, xông lên a. Tiểu mã dơ cục gạch chạy tới, đoàn người cũng đi theo chạy, Đạo Phong vừa muốn động thân, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương còn đứng lấy ngẩn người, hỏi, ngươi thất thần làm gì, Diệp Thiếu Dương tỏa ra hào hùng, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, vọt lên đi, phi thường nhị địa hô to một tiếng, các huynh đệ cùng ta a, tróc quỷ liên minh, vĩnh viễn tại đường, hôm qua trận giết địch, mộng trống trận cùng vang lên, trong tam giới vô địch thủ, lục đạo bên ngoài từ hoành hành, liên minh tình huynh đệ. Trường kiếm từng chém thi vương, thần tiên thẳng quét thái âm, ngũ nhạc pháp sư đều là nghe lệnh, trong bốn biển tà ma thanh, cả đời không thức tỉnh, phá trận giang hồ đi, thanh tử năm 2018 ngày 21 tháng 12, coi là nhớ, bộ hai đến nay muộn mở càng, vì mọi người thuận tiện, không mặc khác mở, vẫn ở phía sau còn tiếp, bộ hai, Mao Sơn tróc quỷ nhân chi khải kỳ lục, làm tương quan đổi mới một chương liên quan tới bản tổng kết cùng bộ hai báo trước, mời mọi người nhất định phải nhìn. Bộ thứ nhất hoàn tất cảm nghĩ, tróc quỷ liên minh bộ thứ nhất cố sự kết thúc, ta xem phát xuống sách thời gian, năm 2015 ngày 10 tháng 7, hôm nay là năm 2018 ngày 21 tháng 12, 3 năm lẻ 6 tháng, đã từng, đại khái viết đến một nửa thời điểm ta đang nghĩ, các loại viết đến kết cục lúc, ta sẽ là một loại gì tâm tình, đại khái có thể so với dĩ vãng bất luận cái gì một quyển sách đều muốn cảm khái đi, dù sao, đây là ta nhất dụng tâm một quyển sách. Cũng là lớn nhất một quyển sách, thành công nhất một quyển sách, ta là tình cảm phong phú người, viết quyển sách này, rất nhiều chỗ động tình, chính ta rơi lệ nhiều lần, cầu đừng khinh bỉ, thật đến kết thúc, nội tâm ngược lại là bình tĩnh, có lẽ đây chính là trưởng thành, ta đang cùng theo Thiếu Dương cùng một chỗ trưởng thành, cùng tróc quỷ liên minh các thành viên cùng một chỗ trưởng thành, đọc sách các ngươi, cũng đang trưởng thành, ta hồi ức lúc trước vừa viết quyển sách này lúc tâm tình, 15 hàng năm ta, lúc ấy xuất bản có tầm 10 quyển sách, nhưng bởi vì xuất bản chính sách nguyên nhân, rất nhiều nơi không thả ra, một mực buộc tay chân tại viết, lại bởi vì viết là huyền nghi tội án, ngôn ngữ nặng nề, thẳng đến viết Mao Sơn tróc quỷ nhân, ta mới ý thức tới trước đó vẫn luôn không có phát huy sáng tác sở trường, ta là am hiểu nhẹ nhõm hài hước đó a, là am hiểu thiên kỳ bách quái quỷ quái hoành hành a, nam nữ hoang ái, tình cảm dây dưa, dân gian truyền thuyết, hoang đường kỳ dị, đây mới là ta nhất làm cho ta dễ chịu. Có thể nhất để cho ta phát huy cố sự, thời gian hơn 3 năm, ta đã trải qua rất nhiều, cũng thu hoạch rất nhiều, linh dị loại hàng năm tiêu thụ thứ nhất, nguyệt phiếu thứ nhất, Liên tục 3 năm tiêu thụ thứ nhất, chung quy cất giữ nhân số nam nhiều lần tổng bảng thứ nhất, leo lên hàng năm mạng lưới tác gia lực ảnh hưởng bảng danh sách. Những này vinh dự, ban sơ nghĩ cũng không dám nghĩ, còn có bị các ngươi thường xuyên đậu đen rau muốn ta khắp nơi đi tham gia hoạt động, tọa đàm, hoạt động thương nghiệp. Ta có đôi khi cũng tại tự hỏi, ta bản tâm của sáng tác đến cùng biến hay chưa, ở giữa hoàn toàn chính xác biến qua, đắc chí qua, tự cao tự đại qua, thậm chí bởi vì thu nhập tăng trưởng, một đoạn thời gian bành trướng qua, bây giờ nghĩ lại, những này với ta mà nói, cũng là một trận ngộ đạo lữ trình a. Bây giờ ta, không dám nói tâm như chỉ thủy, chí ít có thế đã bình ổn thường tâm đối mặt đây hết thảy, Đạo Đức Kinh nói, phu duy không tranh, thiên hạ chớ có thể cùng tranh, đây là làm người đại đạo, ta, chúng ta, mặc dù làm không được, nhưng có thể không ngừng đến gần nó, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, mặc kệ cái khác người như thế nào, thủ vững bản tâm của mình, làm chính mình cho rằng đúng đồng thời chuyện nên làm, ta không phải đang đi học, ta chỉ là muốn nói cho mọi người, ta viết một cái cố sự, các ngươi tham dự một cái cố sự, chí ít chúng ta đều nên có chút thu hoạch, loại thu hoạch này không phải tri thức bên trên, mà là một loại tinh thần, tróc quỷ liên minh tinh thần, ta là một cái viết lách, ta chỉ muốn viết ra càng nhiều người ưa thích tốt cố sự, bình luận khu mỗi ngày mắng ta, ta kỳ thật nhìn thấy, tại trong này làm tổng kết, thiếu chương cái này, đích thật là có, đáp ứng mọi người bù chương, một số thời khắc không làm được, là lỗi của ta, ta cũng không muốn giải thích, tương lai cố gắng sửa lại đi, đổi mới thiếu. Cái này thật không có cách, viết chậm là một điểm, 3 năm lẻ 6 tháng, quyệt chương không cao hơn 10 ngày a. Nói cách khác, ta trong vài năm mỗi ngày đều tại viết, ta là dựa vào cái này ăn cơm, ta không oán giận, lại khổ lại mệt mỏi, là ta lựa chọn của mình, chỉ là cầu mọi người lý giải dưới, có lúc, ta cũng sẽ nghỉ ngơi một chút, đến mức tình tiết phương diện, cái này thật rất xin lỗi, ban sơ, ta tưởng tượng là viết 300 vạn chữ tả hữu, kết quả một mực viết dài như vậy, sáng tác là có trạng thái, trước kia viết ra bản tiểu thuyết, viết không trôi chảy có thể buông xuống một hồi lại viết, bây giờ không được a, mọi người mỗi ngày chờ lấy đổi mới, ta phải mỗi ngày viết, quả thật, nhiều khi tâm tình hoặc là trạng thái không đúng, ảnh hưởng tới khối lượng, đây là có, nhưng ta không có tận lực đi nước số lượng từ, bây giờ hoàn tất, là bởi vì cố sự đến nên phần cuối thời điểm, rất nhiều phục bút không có để lộ, tỉ như ít nói bên trong một câu 8.000 nữ quỷ đến lấy mạng, cái này đích xác là không may, đằng sau ta thường xuyên nhớ tới, nhưng chuyện xưa tiết tấu, đã để ta cắm không vào mới nhân vật, tựa như là Thác Nhĩ Tư Thái nói đi, cố sự một khi bắt đầu, nhân vật vận mệnh cũng không phải là tác giả có thể quyết định. Trước kia cảm thấy già mồm, chính mình viết sách sau đó mới phát hiện, nhiều khi là chuyện như vậy, mà lại bởi vì ta sẽ không viết đại cương, gần 7 triệu chữ cố sự, toàn bộ nhờ đầu óc nhớ, cho nên khó tránh khỏi có chút thời điểm sẽ xuất hiện trước sau chỗ mâu thuẫn, những này, chỉ có tương lai đi sửa mua, tạm thời, mời mọi người về sau mặt tình tiết làm chuẩn đi, không hết nhân ý địa phương rất nhiều, thậm chí kết cục đều cùng ta nghĩ không đồng dạng, cũng may, quyển sách này cũng cho ta học được rất nhiều, cũng tìm được rất nhiều khuyết điểm, sau đó phần tiếp theo, ta sẽ cố gắng viết xong, để mọi người ít một chút thất vọng. Hỷ Hoang Hàng Hàng nói qua một câu, viết sách, chính là sáng tạo thế giới. Ta thích loại cảm giác này, ta cũng hy vọng các ngươi có thể ưa thích thế giới này, bởi vì đây là chúng ta cùng một chỗ khai sáng. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân thế giới, ta sẽ không buông tha cho, chỉ biết tiến một bước đi hoàn thiện nó. Cho nên ta sẽ viết bộ 2, xét thấy ý của mọi người gặp, bộ 2 sẽ viết Thiếu Dương Nhi Tử cố sự, trước mắt có thế nghĩ tới lớn nhất bốt chính là Minh Hà Lão Tổ. Giống như, bộ thứ nhất bên trong chôn xuống phục bút, có chút bằng hữu nói, ưa thích nửa phần trước loại kia dân gian chuyện lạ, bắt quỷ hàng yêu không rét mà rung kinh dị cảm giác, vậy thì tốt, mời mọi người thu thập tâm tình, đem đầu đều thanh không, quên mất tam giới đại chiến, quên mất những cái kia chấn thức tam giới thần thông công pháp, trở lại ban sơ nhìn bộ thứ nhất cái loại cảm giác này, theo nhỏ thiếu dương cùng một chỗ trưởng thành, nhỏ thiếu dương không còn là thiên chi kiêu tử, con đường của hắn, muốn so cha hắn khó đi hơn nhiều. Ta biết các ngươi không bỏ xuống được Thiếu Dương Đạo Phong tiểu cửu các loại người liên can, yên tâm, bọn hắn sẽ ở bộ 2 xuất hiện, mà lại, có lẽ vẫn là nhân vật chính, Đạo Phong sẽ không chết, Thiếu Dương sẽ không lão, bọn hắn vĩnh viễn là thế giới này nhân vật chính. Sách mới bởi vì là ngay sau đó bộ thứ nhất, nghiêm chỉnh mà nói hay là một cái cố sự, bởi vậy liền không mặt khác ban bố, vẫn ở phía sau còn tiếp, dạng này gặp được tương quan tình tiết, còn có thể tùy thời trở về kiểm chứng. có khắc bộ phận thứ nhất quyển một phần, gặp tương quan thiên chương, chỉnh sửa, là nhất cuối cùng bản. Tróc quỷ liên minh cùng phong chi cốc thành viên tư liệu, sẽ lần lượt đổi mới, có thể nhìn đến đây, đều là Mao Sơn chân ái phấn, ta chân thành cảm tạ các ngươi, theo giúp ta cùng nhau đi tới, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, đây là trong sách thường nói một đoạn văn, nhưng ta thực tình hy vọng, cuộc thịnh yến này có thể một mực tiếp tục kéo dài a, ta sẽ một mực viết đến chết, coi như các ngươi ngày đó nhìn đủ rồi, mệt mỏi, cũng không quan hệ, chúng ta y nguyên có thể làm bằng hữu, liên quan tới bộ 2, có ý nghĩ gì, có ý kiến gì, hy vọng mọi người cho thêm ta nâng, trực tiếp nhắn lại cho ta, không thể từng cái hồi phục, nhưng ta nhất định sẽ nhìn. Mặt khác thu thập sách mới tên người, nhất là trước đó đáp ứng nhưng là không kịp dùng, xin mời lại tìm ta một lần, chúng ta cùng một chỗ tạo dựng chuyện xưa mới đi, cố gắng siêu việt bộ thứ nhất huy hoàng, lại vén một đợt phong bạo, đêm nay đoán chừng phải giống như thiếu dương một dạng, mộng thấy những cái kia đám tiểu đồng bạn, ngày mai tỉnh lại, bắt quỷ chi lộ tiếp tục, cùng đi đi, chương 3079, nho nhỏ thiếu niên. Mao Sơn tróc quỷ nhân hai khải kỳ lục, quyển thứ nhất thiếu niên đi, đinh linh linh, ra về, tiểu mộc, ngươi qua đây. Diệp tiểu mộc vừa quay đầu lại, thấy là Lưu Mộng Đình, mặt lập tức liền đỏ lên. Lưu Mộng Đình là lớp trưởng, dáng dấp rất xinh đẹp, tính cách sáng sủa, rất sấm rền gió cuốn một cái muội tử, nàng cờ vua ở dưới đặc biệt tốt, cầm qua trong tỉnh học sinh cấp 3 tranh tài thứ tự, ca hát khiêu vũ đánh đàn dương cầm đều rất tuyệt, là lớp học rất nhiều nam sinh thầm mến đối tượng. Diệp Tiểu Mộc chính là một cái trong số đó, nhưng hắn phương diện này tương đối ngượng ngùng, không dám thổ lộ, đầu tuần là nàng sinh nhật, Diệp Tiểu Mộc tại ngồi cùng bàn Liêu Chính giật dây dưới, mua một bộ Long tộc manga, vụng trộm đặt ở Lưu Mộng Đình bàn đọc sách bên trong, bộ này mười mấy năm trước từ tiểu thuyết cải biên thành manga hàng loạt nhiều năm qua một mực có còn tiếp, lượt đọc cực cao, Lưu Mộng Đình chính là cái này manga fan hâm mộ, hay là bản khu Long tộc hội fan hâm mộ phó đoàn trưởng, mọi người này đều biết. Sau đó, Diệp Tiểu Mộc lưu lại một cái tờ giấy kẹp ở manga bên trong, lúc đầu muốn giữ lại chính mình danh tự, lúc ấy đầu óc nóng lên, sửa lại một đoạn ca từ Tán Dương ở phía trên, đưa ngươi bản manga này, không có có mục đích gì, nó vẻn vẹn đại biểu cho, ta nghĩ cho ngươi vui sướng, vì ngươi làm tan sông băng, vì ngươi làm một cái dập lửa bươm bướm, không có chuyện gì là không đáng, lúc đó làm như thế thời điểm, tim của hắn phanh phanh nhảy, lại kích động lại hưng phấn. Thậm chí tưởng tượng đến một chút Lưu Mộng Đình nhìn thấy lúc nên có bao nhiêu cảm động, mình tại lớp học không có nhân vật gì cảm giác, bình thường Lưu Mộng Đình con mắt cũng sẽ không nhìn hắn một cái, bị nàng gọi lại danh tự, Diệp Tiểu Mộc lập tức liền biết nhất định là cùng manga có quan hệ, không tự chủ được cảm thấy trên mặt nóng lên, nhất là rất nhiều đồng học đều hiếu kỳ dừng lại nhìn hắn, càng làm cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy khó xử, quả nhiên, Lưu Mộng Đình đi đến trước mặt hắn, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu dò xét hắn. Diệp Tiểu Mộc đồng học, biết ta tìm ngươi làm cái gì sao? Diệp Tiểu Mộc mổ thóc giống như gật đầu, cái kia, ta làm sai, cầu buông tha. Diệp Tiểu Mộc hiện tại sợ nàng nhất đem manga lấy ra, nhiều bạn học như vậy nhìn xem, gánh không nổi người này, cái gì làm sai? Lưu Mộng Đình tay từ phía sau lấy ra, trên tay quả nhiên bưng lấy quyển kia Long tộc manga. Cái này, là ngươi đưa cho ta, chung quanh mấy cái nam đồng học bắt đầu ồn ào. Diệp Tiểu Mộc đà điểu giống như cúi đầu, lúng túng muốn chết, ông kêu lỗ tai nghe thấy Lưu Mộng Đình tàn nhẫn thanh âm, Diệp Tiểu Mộc, ta hỏi ngươi đâu, cái này manga là ngươi đặt ở ta bàn đọc sách bên trong, ta, ngươi ngẩng đầu nhìn ta à, ta. Diệp Tiểu Mộc nâng lên phồng thành cà tím mặt, nội tâm đấu tranh nửa ngày, đang muốn mở miệng, vừa cái trước nam sinh đứng ra nói, Diệp Tiểu Mộc, ngươi thôi được rồi, con cóc ăn thịt thiên Nga loại lời này liền không nói, ngươi chí ít cũng nên minh bạch chính mình cùng Tiểu Mộng chênh lệch không phải. Nói xong trào phúng lắc đầu, cái này nhân cao mã đại hàng gọi Ngô Hải, là cái con ông cháu cha, lớp học nhân vật phong vân, hắn cũng là Lưu Mộng Đình người theo đuổi, đương nhiên sẽ không buông tha chế nhạo Diệp Tiểu Mộc cơ hội, oa oa oa, còn có thơ ca đâu, ta đến đọc chậm một cái a. Ngô Hải giống như phát hiện đại lục mới, từ trong tay Lưu Mộng Đình đoạt lấy giấy viết thư, cố ý hắn giọng một cái, trả lại cho ta. Diệp Tiểu Mộc đi lên đoạt, bị Ngô Hải né tránh. Chào hỏi hai cái bình thường liền cùng hắn lẫn vào nam đồng học bắt lấy Diệp Tiểu Mộc, ngược lại là không có động thủ, chỉ là đè lại hắn. Ngô Hải đọc vài câu phát hiện là ca từ, dứt khoát hát lên. Diệp Tiểu Mộc không biết khí lực từ nơi nào tới, tránh thoát hai cái đồng học, một thanh từ trong tay Lưu Mộng Đình đoạt lấy manga, thấp giọng nói, đây là ta là cho Liêu Chính, ta ta làm sai, chật vật đào tẩu. Sau lưng truyền đến Ngô Hải đám người cười vang, hung hăng hát cái kia vài câu ca từ, nó vẻn vẹn đại biểu cho, ta nghĩ cho ngươi vui sướng, Diệp Tiểu Mộc muốn đập đầu chết. Hôm nay là cuối tuần, Diệp Tiểu Mộc lẽ ra nên trở về nhà, nhưng hắn không có lập tức trở về nhà, mà là một người đi trường học hồ bơi nhân tạo, bởi vì cuối tuần, ở trường cũng đều vội vàng về nhà, phụ cận không có bất kỳ ai. Diệp Tiểu Mộc một người ngồi tại đình nghỉ mát bên trên, cúi đầu nhìn qua trong hồ nước mặt mình, nhớ tới trước đó chuyện phát sinh, mặc dù đã qua nửa giờ, chỉ cần vừa nghĩ tới, vẫn cảm thấy tranh chấp không chịu nổi. Hắn khí Ngô Hải, càng khí Lưu Mộng Đình, là, ta là không có tư cách thích ngươi, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng đừng như vậy đã thương người có được hay không? Lại nói, coi như ngươi muốn thương tổn ta, cũng đừng trước mặt nhiều người như vậy đi, cho nên, ngươi là cố ý muốn để ta khó xử. Diệp Tiểu Mộc càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng tâm lại lạnh xuống đến, bởi vì hắn triệt để suy nghĩ minh bạch, Lưu Mộng Đình cũng tốt, Ngô Hải cũng tốt, còn có những cái kia chế nhạo trò cười người của mình, đơn giản chính là cảm thấy mình không xứng với Lưu Mộng Đình, là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Diệp Tiểu Mộc cười một cái tự giễu, nhìn qua trong nước mặt mình, hung dữ nói ra, Lưu Mộng Đình ngươi nhớ kỹ, mặc dù ngươi là thiên nga, ta Diệp Tiểu Mộc không xứng ngươi, tương lai có một ngày coi như chính ngươi đưa tới cửa, nếu như ta nhìn nhiều ngươi một chút, ta liền không họ Diệp. Ba, manga bị ném nước vào bên trong, đánh tan cái bóng của hắn, hắn cũng không quay đầu lại đi, hắn không có gấp về nhà, một người đi tới trường học đằng sau là vùng núi, dưới núi có mấy cái thôn xóm, tại rời xa thôn trang lưng chừng núi bên trên ở một cái lão đầu, một năm trước, Diệp Tiểu Mộc cùng đồng học leo núi, tại ruộng bậc thang bên trên phát hiện lão nhân này đổ vào bờ ruộng một bên, tay chân run rẩy, Diệp Tiểu Mộc kêu xe cứu thương, đồng thời hỗ trợ đem lão đầu đưa đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra còn tốt, lão đầu có cao huyết áp, lúc ấy tại trong ruộng làm việc, trời quá nóng, hắn lại ngồi xổm quá lâu, đứng dậy đi lên lúc không có đứng vững ngã, liền ngất đi. Diệp Tiểu Mộc các loại lão đầu tỉnh lại, mua cho hắn cháo uống, hai người trò chuyện, biết được lão đầu họ Lưu, không có con cái, một người ở tại trên núi, rất là vất vả. Lão đầu thua dịch, Diệp Tiểu Mộc tiễn hắn về nhà. Diệp Tiểu Mộc thiện tâm, nhớ Lưu lão đầu sinh hoạt không tiện, thế là mỗi tuần đều sẽ đi một lần, giúp Lưu lão đầu làm chút sống. Hai người trò chuyện một hồi, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Lưu lão đầu trong nhà sách đặc biệt nhiều, đều là cổ thư, có rất nhiều hay là đóng chỉ, những sách này bên ngoài căn bản tìm không thấy. Diệp Tiểu Mộc đối với mấy cái này cổ tịch cảm thấy rất hứng thú, mỗi lần qua đây đều muốn chính mình coi trọng hơn nửa ngày. Lưu lão đầu không có nhi nữ, đối Diệp Tiểu Mộc cũng rất tốt, thường xuyên còn lưu hắn ăn cơm. Lưu lão đầu nói cho hắn biết, chính mình vốn là cái đạo sĩ, lúc tuổi còn trẻ là Thanh Thành Sơn đệ tử, xuất sư sau đó dựa vào cho người ta xem phong thủy sống qua, về sau bị một cái cương thi cho cắn, nhổ đi thi độc sau đó, đi đứng lại không được, và liền trở lại quê quán đến, dựa vào lúc còn trẻ tích xúc sinh hoạt, thuận tiện mở khối ruộng trồng rau chính mình ăn. Mặc dù hắn lời thề son sắt mà bảo chứng chính mình không có nói láo, Diệp Tiểu Mộc vẫn là tương đối hoài nghi, sinh ở xã hội mới sinh trưởng ở tiên tiến ở dưới hắn, không tin trên đời có quỷ quái cương thi cái gì. Bất quá, Diệp Tiểu Mộc hay là rất ưa thích nghe Lưu lão đầu giảng những cái kia thần thần quỷ quỷ cố sự, cảm thấy rất thú vị. Bất quá từ trước đến nay cũng làm cố sự nghe, nghe xong liền đánh giá một câu cố sự không sai, Lưu lão đầu cũng liền cười cười, nói cho hắn biết, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ tin tưởng. Chương 3080, quỷ nhập vào thân một. Một lúc sau, Diệp Tiểu Mộc liền đem Lưu lão đầu nơi này trở thành một cái ổ nhỏ, tâm tình không tốt học tập áp lực lớn cái gì, liền sẽ qua đây ở lại một thời gian. Lưu lão đầu ban ngày thường xuyên không tại, hắn chỉ có một người đọc sách hoặc là ngẩn người, giống như là hôm nay, Diệp Tiểu Mộc tại uy chắc bên trên cho Tuyết Kỳ cô phát đầu tối nay về nhà tin tức, liền đi Lưu lão đầu nhà. Lưu lão đầu nhà cửa viện không khóa, trực tiếp đi vào, tại cửa trên đầu xe nhẹ đường quen sờ đến chìa khóa, Diệp Tiểu Mộc chính mình đi vào, thu thập một chút gian phòng, sau đó sờ soạn bản cổ thư nhìn, hắn gần nhất mê chính là Sơn Hải Kinh, Lưu lão đầu nơi này có một nguyên bộ, bất quá cùng trên mạng có thể tìm tới không giống nhau lắm, phía trên liên quan tới các loại thần kỳ động vật bức họa, đều là bút lông vẽ, bởi vì niên đại xa xưa, không ít đều có chút mơ hồ, bất quá nhìn qua hay là có ý cảnh. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp Tiểu Mộc liền đem phiền não đem quên đi, trời sắp tối thời điểm, Lưu lão đầu trong đất làm việc trở về. Tiểu tử ngươi thế nhưng là có đoạn thời gian không có tới. Lưu lão đầu nhìn thấy hắn cũng không kỳ quái,